Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838, chân tướng. Đánh xong bí cảnh cần phải còn có thể đem thần hồn lên tới 8 giai. Tô Dương âm thầm nghĩ đến, sau đó lập tức đi tiệm thợ rèn, sửa chữa tốt trang bị, mua sắm hảo dược nước. Sau đó hắn lại đi một chuyến phủ đệ, đem trong ba lô đáng tiền không cần đến đồ vật bỏ vào phòng chứa đồ. Không đáng tiền đồ rác rưởi cái kia đâu đâu cái kia bán một chút. Về sau, Tô Dương liền dẫn Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ đi thiên hoang bí cảnh. Lên tới 4 chuyển về sau, Tô Dương đã có thể đi vào thiên hoang bí cảnh tầng thứ 5. Mà tầng thứ 5 trọn vẹn cần 10 cái thiên hoang quyển trục vé vào cửa. Tô Dương hiện tại tích lũy vé vào cửa chỉ đủ hắn đi vào 4 lần. Tầng thứ 5 hoang ma quân là cấp 180 huyết hồng hy hữu boss. 30.000 chiến đấu lực, 1 tỷ 2 lượng máu. Cho dù là Tô Dương tiểu đội đều phải tiêu tốn nửa giờ mới có thể đem giết chết. Nếu là đổi lại người chơi bình thường, khẳng định là muốn tổ đội tiến đến, Long Thỏ trên đỉnh làm MT, Tô Dương Cửu Vĩ Thiên Thiên toàn lực phát ra. Nửa giờ sau, Thiên Hoang Ma Quân tử vong, cấp 5 hồn thạch x5 thiên mệnh thần vũ x50 huyễn hải chú x20 thần đúc thạch toái phiến x20 tẩy. Luyện phù x50 chân linh thạch toái phiến x1 thu hoạch vẫn là tương đối không tệ. Bởi vì những tài liệu này không cần chia sẻ, hết thảy đều là Tô Dương một người. Thời gian còn thừa lại nửa giờ, Tô Dương mang theo Long Thỏ Cửu Vĩ tiếp tục cày quái. Luôn cảm giác xấu chủ nhân muốn siêu việt ta. Nhìn đến Tô Dương đánh ra cách xù thương tổn, Long Thỏ biểu thị tương đương lo lắng. Tô Dương cười nói, yên tâm đi. Ta chiến đấu lực trong thời gian ngắn là không thể nào vượt qua ngươi. Cho dù đi thần hồn lên tới cấp 8 cũng thêm chẳng phải cao chiến đấu lực. Long Thỏ nói, thuộc tính chỉ là một mặt được không? Ngươi gia tăng 5.000 chiến đấu lực cùng ta gia tăng 5.000 điểm chiến đấu lực có thể giống nhau sao? Hiển nhiên là ngươi gia tăng 5.000 điểm chiến đấu lực về sau phát huy ra tác dụng càng lớn. Không nhìn ra. Nhà đầu này vẫn là man có tự mình hiểu lấy. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, con thỏ vẫn là rất mạnh. Long Thỏ một bên huy kiếm giết quái vừa nói, chỉ cần có thể áp ngươi một đầu thì đầy đủ. Tô Dương cười nói, ngươi ép ta thì phải làm thế nào đây? Vô luận là giường phía trên vẫn là giường phía dưới ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Long Thỏ nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Lẩm bẩm nói ra, xấu chủ nhân, không nói chuyện với ngươi. Tô Dương cười ha ha lên. Cửu Vĩ nhìn về phía Tô Dương, sẵn giọng, chủ nhân thật đúng là không giữ mồm giữ miệng. Tô Dương cười nhẹ nhàng nhìn về phía Cửu Vĩ, ánh mắt không tự giác thì chuyển tới Cửu Vĩ trước ngực đi. Cái kia đối với bị thuần trắng cái yếm bọc lấy bảo bối lại lớn lại đình, tựa như muốn đem cái yếm căng nứt đồng dạng, thật sự là quá hấp dẫn người. Ta nói thế nhưng là lời nói thật. Tô Dương xấu cười nói. Cửu Vĩ ngang Tô Dương liếc một chút, tức giận nói, vừa thấy được mỹ nữ thì không an phận, bày ra ngươi cái chủ nhân này cũng là không có cách. Long Thỏ hì hì nói, chủ nhân đại sắc quỷ, nam nhân bản sắc. Tô Dương biện giải cho mình. Cửu Vĩ nói, ngụy biện. Tô Dương đột nhiên cười nói, mị nhi, ta giống như đã gom góp 5 khối tiên cấp luyện yêu thạch, ngươi nói làm sao bây giờ? Cửu Vĩ sững sờ nói, cái gì thời điểm gom góp? Tô Dương cười nói, cái này giống như không phải trọng điểm a. Trọng điểm là ngươi có muốn hay không thăng tiên. 5 khối tiên cấp luyện yêu thạch vừa tốt là theo tranh cấp hy hữu tấn thăng đến tiên cấp cần thiết luyện yêu thạch số lượng. Cửu Vĩ im lặng mà nói, theo ngươi, dù sao mệnh ta vận thụ ngươi trưởng khống, ngươi có nguyện ý hay không cho ta đó là ngươi sự tình, ta có thể không xen vào. Tô Dương cười cười, hắn đi lên trước thân thủ đem cửu vĩ mềm mại không gì sánh được thân thể ôm vào trong ngực. Để cho nàng phía trước cái kia đối với phá lệ phong phú nhu sự vật áp sát vào chính mình ngực thân. Phía trên, cửu vĩ giãy giụa một chút, gặp giãy giụa mà không thoát liền tùy ý nam nhân đi. Tô Dương cúi đầu xuống, tại cửu vĩ tươi môi đỏ phía trên hôn một cái, vừa cười vừa nói, trong đội ngũ chỉ có ngươi là cần có nhất cái này 5 khối luyện yêu thạch. Không cho ngươi còn có thể cho ai? Đi qua thời gian dài như vậy ở chung, Tô Dương cùng cửu vĩ ở giữa độ thân mật cũng sớm đã đạt tới 90 trở lên. Cho nên có thể tiến hành thân mật tiếp xúc. Cửu vĩ cười khổ nói, đến cùng vẫn là đào thoát không ngươi ma trưởng. Không nghĩ tới ta cửu vĩ cũng có không thể không cùng một người nam nhân tốt một ngày. Tô Dương cười nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Cửu vĩ nhìn thẳng nam mắt người, đột nhiên vừa cười vừa nói, ta theo ngươi lâu như vậy, đối ngươi tính cách giải rất, ngươi sẽ không bỏ qua ta loại nữ nhân này, tuy nhiên trên miệng luôn luôn nói sẽ không bắt buộc ta. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, chỗ lấy không có ép buộc nữ nhân là bởi vì ngươi còn không có gặp phải liệt nữ. Thực ta cũng không phải là rất thích ngươi loại nam nhân này. Bất quá ta không có nó lựa chọn, mà lại tại biết mình chỉ là một cái nhân vật ảo về sau. Trong lòng ta càng là kiên định muốn theo ngươi qua ý nghĩ. Bởi vì ta muốn cho ngươi đem ta biến thành chân thực tồn tại. Muốn đạt thành cái này mục đích thì chỉ có dựa vào lực lượng ngươi. Trọng yếu nhất là, ta biết ngươi tại mặt khác trong thế giới kia cũng là một tên cường giả. Nghe cửu vĩ chi ngôn. Tô Dương rõ ràng sững sờ một chút, hắn kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biết mình là nhân vật ảo. Cửu vĩ thản nhiên nói, nghe con thỏ nói, con thỏ cùng thiên thiên thực cũng đều biết, tuy nhiên ba người chúng ta nắm giữ độc lập tư tưởng cùng trí tuệ. Nhưng trên thực tế chỉ là các ngươi thế giới kia người sáng tạo ra đến đồ vật mà thôi. Điểm này cần phải chỉ có cao sinh mệnh có trí tuệ mới có thể phân chia. Cùng nhân loại các ngươi so sánh, chúng ta khiếm khuyết bất quá là một bộ thật sự là thân thể a. Tô Dương cực kỳ kinh ngạc, hắn vốn cho là hệ thống đối điểm này hội có hạn chế. Chỗ nào nghĩ đến long thỏ cửu vĩ thiên thiên ba cái đã sớm biết. Tô Dương bình thường chỉ có tại trận đấu thời điểm mới có thể đem long thỏ mang đi ra ngoài dùng. Toàn bộ tin tức hình ảnh hình thức biểu hiện ra ngoài. Nó thời gian cùng trường hợp hắn là tuyệt đối sẽ không để ba nữ tại hiện thực thế giới bên trong lộ. Diện, hắn lo lắng cũng là ba nữ trí tuệ quá đề cao ra mờ ám đến. Nhưng là bây giờ xem ra, ba nữ giống như đã biết được hết thảy. Cái kia ta xác thực có thể cho các ngươi lấy chân thực thân thể xuất hiện tại hiện thực thế giới. Bên trong, chẳng qua là lo lắng các ngươi hội bởi vì cái này mà về mặt tư tưởng lưu lại cái gì gánh vác. Thực cũng không có gì lớn không. Thiên mệnh thế giới vẫn như cũ là thuộc tại chúng ta thế giới. Chúng ta trong cái thế giới này là hoàn toàn chân thật. Chỉ cần chết cái kia chính là chết thật. Mà các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai đều nắm giữ bất tử chi thân. Vô luận chết bao nhiêu lần đều có thể đầy máu phục sinh. Đồng dạng, tại các ngươi thế giới kia, chủ nhân nếu là chết cái kia chính là chết thật. Mà nếu là chúng ta đi, chết cũng có thể vô hạn phục sinh. Đây là tương đối, bất kể nói thế nào, ta tôn trọng các ngươi ý kiến. Nếu như các ngươi muốn đi đến ta chỗ ở thế giới, ta sẽ để cho các ngươi đi. Các loại chủ nhân ngươi cho chúng ta tìm tới phù hợp thân thể rồi nói. Sao? Tô Dương gật đầu. Sau đó hắn không khỏi nghĩ đến chỉ huy Hoa Hạ đoàn đội tham gia trận đấu quản lý. Người kia tạo người thì nắm giữ 10 phần rất thật nhân loại thân thể. Có lẽ thiên mệnh quan phương đã nắm giữ loại kỹ thuật này. Chỉ bất quá còn không có tuyên bố a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.